tu chân giả tại dị thế. Chương 559, chín thành rưỡi huyết mạch thiên nhãn nhiếp hồn. Góc truyện audio.com. Xoẹt xoẹt, một hỏa hệ ma pháp cuồng bạo bắt đầu gào thét, lúc này mặt đất như muốn nứt ra. Hu, một canh giờ sau, lực lượng cường hãn này cuối cùng cũng đã dừng lại, tất cả trở nên yên lặng. Sắp đột phá rồi sao? Nhất định không được thất bại, cố lên Hiểu Kỳ. Nhất định phải đột phá tới ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ. Cả đám người của Vũ Văn gia trở nên vô cùng lo lắng mà mong ngóng. Ở giữa không trung một đạo khí tức trở nên mờ mịt, một đám trưởng lão trong lòng lo lắng vô cùng, bọn họ cũng biết lúc này sắp tiến vào giai đoạn vô cùng khẩn yếu. Ở bên trong kết giới một hỏa hệ ma pháp lực bắt đầu cuồng bạo, lọt vào người của Yến Hiểu Kỳ. Xoẹt, dưới sức mạnh cuồng bạo này, Yến Hiểu Kỳ hiện tại hỗn loạn giống như là một chiếc thuyền nhỏ vậy, đối mặt với trùng kích vô cùng cường hãn. Mà lúc này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Yến Hiểu Kỳ lúc này bắt đầu tràn ngập sức mạnh cuồng bạo giống như là thủy triều vậy. Khí tức của Yến Hiểu Kỳ bắt đầu kéo lên, sau đó khí tức cường hãn bắt đầu tràn ngập vào trong kết giới, ngay lập tức không ít trưởng lão và hộ vệ cảm nhận được một luồng áp lực. Khí tức của Yến Hiểu Kỳ nâng lên, ở trong kết giới bắt đầu có một luồng hỏa hệ ma pháp bắt đầu tràn ngập vào trong Yến Hiểu Kỳ, hơn nữa khí tức của Yến Hiểu Kỳ bắt đầu hiện lên, khí tức này giống như là bị mắc kẹt vào một bình cảnh nào đó. Mà lúc này cường giả của Nhạc gia cũng cảm nhận được đây chính là khí tức của ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ đỉnh phong. Tất cả người của Vũ Văn gia đều khẩn trương, mọi người so với Yến Hiểu Kỳ còn lo lắng hơn, Vũ Văn Hạo Nguyên, Vũ Văn Quyên và Vũ Văn Minh Quang đều toát cả mồ hôi. Nhất định phải đột phá, mọi người đều yên lặng cầu nguyện. Hu, ở bên trong kết giới hồng mang của Yến Hiểu Kỳ khuếch tán, sau đó một luồng khí tức cường hãn giống như là thủy triều lao xuống, khí tức trên người của nàng bắt đầu nâng lên hạ xuống. Đột phá, 26 tuổi đã đột phá tới ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ, thật là kỳ tích. Trời ạ, thật sự là đột phá Yến Hiểu Kỳ cuối cùng cũng đã đột phá, về sau ta cũng không còn là đối thủ. Vũ Văn Minh Quang kinh ngạc nói, trên khuôn mặt hiện ra vẻ phấn khởi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, đám trưởng lão của Vũ Văn gia cũng vô cùng phấn khởi, đây tuyệt đối là kỳ tích. Đứa nhỏ này, Vũ Văn Minh Châu khẽ lau nước mắt, đây chính là nữ nhi do nàng sinh ra. Ở trên không trung, mấy đạo khí tức cũng trở nên run rẩy mà biến mất rời đi. Thân thể của Yến Hiểu Kỳ bắt đầu tràn ngập nguyên tố hỏa hệ ma pháp, khí tức tràn ngập. Hu, mà đúng lúc này, Yến Hiểu Kỳ ngẩng đầu lên, một luồng khí tức vô cùng cường hãn tuôn ra. Khí tức này mang theo một quang mang xanh thẳm, một luồng thanh sắc quang mang vô cùng yêu dị xen lẫn, từ phía xa xa nhìn lại thanh sắc quang mang này đã tạo thành một thiên nhãn rất lớn. Thiên nhãn này mang theo một khí tức yêu dị, lôi điện thì tràn ngập giống như là có thể nhiếp hồn vạn vật vậy. Ầm ầm, ở trên kết giới, một mảng không gian chấn động kịch liệt, sau đó từng luồng thanh âm vô hình bắt đầu rạn nứt, uy lực của thiên nhãn nhiếp hồn khiến cho cả kết giới trở nên chấn động. Mấy đạo khí tức vừa lui về lại quay lại tập trung ở trên không của kết giới. Thiên nhãn nhiếp hồn, đây chính là uy. Góc truyện audio.com, thế của thiên nhãn nhiếp hồn. Hiểu Kỳ tiểu thư, thiên nhãn nhiếp hồn của tiểu thư so với 10 tháng trước còn lợi hại hơn, mặc dù không đạt tới 10 thành nhưng cũng đã tới 9 thành rưỡi. Thật là khó tưởng tượng được, đám hộ vệ đội và trưởng lão của Vũ Văn gia gồm một đám trưởng lão thực lực trên cơ bản đã trên lục tinh đấu tôn một chút, bọn họ hai chân mềm nhũn, uy áp của huyết mạch linh hồn này bọn họ không thể chống cự nổi. Mà ngay cả hai người Vũ Văn Hạo Nguyên và Vũ Văn Quyên cũng không phải là ngoại lệ, trên khuôn mặt của hai người toát ra những giọt mồ hôi, khó có thể tưởng tượng nổi. Đây chính là chín thành rưỡi huyết mạch thiên nhãn nhiếp hồn, chín thành rưỡi huyết mạch đó. Vũ Văn Hạo Nguyên kích động mà nói. Ở bên trong kết giới, Yến Hiểu Kỳ cũng không biết rằng mình đột phá tới thiên nhãn nhiếp hồn đã khiến cho cả Vũ Văn gia chấn động như vậy, sau một hồi Yến Hiểu Kỳ mới từ từ thu hồi ma pháp lực. Hai mắt của Yến Hiểu Kỳ mở ra, một mị quang tràn ngập cùng với cửu chuyển yêu đồng của yêu huyên thì có điểm tương tự. Ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ cuối cùng ta cũng đã đột phá. May mà có đan dược hỗ trợ, nếu không thì không có cách nào đột phá. Yến Hiểu Kỳ lẩm bẩm nói, chỉ là Yến Hiểu Kỳ biết rõ mình bị kẹt trong bình cảnh không cách nào đột phá, may mà có hai viên đan dược của Nhạc Thành hỗ trợ, nếu không thì không thể thành công. Linh Châu, mình có nên lấy nó không? Nhìn thấy Linh Châu trắng noãn trên không trung, Yến Hiểu Kỳ đã tiến tới bên cạnh đưa tay nắm lấy, nàng muốn cầm lấy Linh Châu đưa cho Nhạc Thành. Xoẹt, một mảng ánh sáng tràn ngập, ngay lập tức một đạo sánh sáng đẩy Yến Hiểu Kỳ ra ngoài. Bắt không được sao, ta không tin. Sắc mặt của Yến Hiểu Kỳ hơi biến đổi, sau đó thủ ấn của nàng đánh về phía Linh Châu, nàng không tin không thể bắt được nó. Thôi quên đi, đến lúc đó kêu Nhạc Thành đến bắt nó là được rồi. Sau một hồi Yến Hiểu Kỳ cũng chỉ có thể bỏ cuộc, dù sao Nhạc Thành cũng chỉ nói là chỉ cần biết tin tức là được. Cũng nên xuất quan, Thúy Phong Cổ Nham, còn một tháng nữa là ta có thể tới đó. Yến Hiểu Kỳ lẩm bẩm nói, sau đó trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười mê người. Xoẹt xoẹt, ở cửa ra kết giới, lúc này có một cô gái tuyệt đẹp từ trong kết giới đi ra, cô gái này nhan sắc tuyệt đẹp, thanh giật thoát tục, mỹ lệ như tiên nữ vậy. Nhìn cô gái này, đội hộ vệ Vũ Văn gia đều có cảm xúc thất thần, chỉ là bọn họ chỉ có thể nhìn trộm mà thôi, bọn họ đều biết Yến Hiểu Kỳ tiểu thư đã có hôn phu, vị hôn phu đó là Nhạc Thành, ngay cả Hắc Ưng cũng bị một chiêu của người đó đánh bại. Ông ngoại, bà ngoại cậu, Yến Hiểu Kỳ sau khi xuất quan đã tiến tới bên cạnh đám người kia, sau đó nàng thi lễ với một nữ tử trung niên. Mẫu thân, Vũ Văn Minh Châu cất tiếng đáp, trong mắt tràn ngập yêu thương. Hiểu Kỳ, chúng ta trở về đi. Vũ Văn Quyên nhẹ nhàng nói, sau đó đi ra khỏi kết giới. Ở trong kết giới của Tôn gia, lúc này có một cô gái tuyệt đẹp khoanh chân ngồi. Cô gái này chính là Tôn Thi Thi, hiện tại toàn thân Tôn Thi Thi tràn ngập một ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa này tựa hồ như đến từ trong thân thể, bao trùm khí tức nóng bỏng. Cách chương.